Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 ngỗ nghịch, chương 38 ngỗ nghịch đêm khuya nhập tĩnh, cô tịch thanh lãnh, Đào Phong Niên nuốt không trôi, bát cơm bưng lên lại buông, không được nhìn về phía Âm Phong khe phương hướng. Nhớ Giang Nguyệt Bạch có hay không chịu đông lạnh chịu đói, thật sự không có ăn uống. Đào Phong Niên đem cơm ôn ở trong nồi, về phòng nghỉ ngơi, lục sư tỷ ngươi bối cung xuống dưới đừng dứt như vậy thẳng. Chúng ta là chuồn êm ra tới, không cần như vậy đúng lý hợp tình, đúng đúng, làm tặc liền phải có làm tặc bộ dáng, cung cùng không cung có gì khác nhau. Chúng ta ba người lại không này tường viện cao, ách. Giống như cũng đúng, nghe được động tĩnh, Đào Phong Niên giày cũng không rảnh lo xuyên, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn đến ba cái tiểu nhân đứng ở trong viện, ra ra. Giang Nguyệt Bạch cười mắt cong cong, chạy như bay tiến lên, ai? Đào Phong Niên mũi chua xót, lão lệ tung hoành, tiểu nha đầu rõ ràng chỉ rời đi 2 ngày. Hắn cảm giác giống 2 năm, Đào Phong Niên xoa xoa Giang Nguyệt Bạch đầu. Ngẩng đầu xem mặt sau 2 người, Tạ Cảnh Sơn gật đầu ý bảo. Lục Nam Chi chắp tay thi lễ, vãn bối Lục Nam Chi. Tối nay quấy giày Đào lão, vọng, ra ra nấu cơm đi. Chúng ta mau chết đói, Đào Phong Niên bị Giang Nguyệt Bạch đẩy đến phòng bếp. Lục Nam Chi thân mình nửa cung cương tại chỗ, khởi cũng không phải, không dậy nổi cũng không phải, phốc tương đương, Tạ Cảnh Sơn nghẹn cười. Lục Nam Chi liếc mắt một cái đường ngang tới, Tạ Cảnh Sơn vội vàng đuổi theo Giang Nguyệt Bạch, nhiều thiêu điểm cơm. Tốt nhất tới thượng một thùng, Tạ Cảnh Sơn ngươi là thùng cơm sao? Ăn tích cốc đan còn muốn ăn, ta là cho Lục Nam Chi muốn. Nói bậy, lục sư tỉ nho nhỏ một chút, như thế nào có thể ăn một thùng cơm, có thể hay không ngươi một hồi xem sẽ biết, đừng nói nhảm nữa. Ngươi đơn hỏa linh căn, vừa lúc nhóm lửa đi, ngươi cũng dám kêu ta đi nhóm lửa. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn la hét ầm ĩ, Đào Phong Niên eo cũng không toan chân cũng không đau, vui tươi hớn hở vo gạo. Cũng không hỏi bọn họ như thế nào tới, chỉ đem trong nhà ăn ngon toàn lấy ra tới, chiêu đãi tiểu nha đầu mang về tới bằng hữu. Tạ Cảnh Sơn nói bất quá Giang Nguyệt Bạch, thật liền ngồi ở bếp hạ bắt đầu nhóm lửa. Đào Phong Niên hơi hơi mỉm cười, này hai hài tử hắn có điều nghe thấy, đối được hào, thả xem tiểu nha đầu cùng bọn họ ở chung, liền biết là không tồi hài tử. Ít nhất so với kia Lữ Oánh mạnh hơn không ít, không bao lâu. Nóng hổi linh gạo cơm cùng hầm thịt ra nồi. Hương khí phác mũi, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn đều nhịn không được mạt nước miếng. Chỉ có Lục Nam Chi thủ lễ nghi, dùng sức nhẫn nại cho ngươi. Còn có ngươi, Giang Nguyệt Bạch quỳ gối ghế đá thượng dựng thẳng lên thân mình thịnh cơm. Chén phóng tới mỗi người trước mặt. Lục Nam Chi chấp khởi chiếc đũa. Đa tạ chiêu, tê hảo năng, hô tương đương, ăn ngon thật, đãi, thấy Giang Nguyệt Bạch ha nhiệt khí ăn ngấu nghiến. Tạ Cảnh Sơn cũng dùng sức lùa cơm, Lục Nam Chi khó được dơ lên khóe môi, lộ ra vài phần tươi cười, Tạ Cảnh Sơn không quá đói. Ăn một chén cơm liền buông chiếc đũa. Giang Nguyệt Bạch không ăn còn không cảm thấy. Ăn một lần liền thu không được. Vận đũa như bay, Lục Nam Chi nguyên bản thong thả ung dung. Nhai kỹ nuốt chậm, nhưng thấy hầm thịt càng ngày càng ít. Nôn nóng nhíu mày, âm thầm nhanh hơn tốc độ. Ngày xưa trong nhà sơn chân hải vị. Vị như nhai sáp, hôm nay bất quá một chậu hầm yêu thú thịt. Vị củi đốt. Lại giác này vị vô cùng, ta lại ăn không vô. Lục sư tỷ ngươi còn ăn à? Lục Nam Chi cơm thêm một chén lại một chén. Ăn đến văn nhã, không chịu nổi lượng đại, cuối cùng thịt trong bồn canh đều lấy tới phao cơm. ăn đến sạch sẽ mới buông chiếc đũa, che mặt sát miệng, ta ăn no. Lục Nam Chi sắc mặt đỏ bừng, Tạ Cảnh Sơn nhướng mày. Giang Nguyệt Bạch dại ra, Đào Phong Niên ngồi ở nơi xa trừu tẩu thuốc đấm khom lưng bối. Ý cười doanh doanh, trời sinh linh thể giả lượng cơm ăn kinh người. Đồn đãi quả nhiên là thật sự, ăn uống no đủ. Ba người không tốt, ở Hoa Khê Cốc lưu lại, thừa dịp bóng đêm sớm rời đi, nhà đầu. Này đó cơm nắm cùng thịt mang lên, cũng đủ các người dư lại mấy ngày ăn. Nếu là không có việc gì, vẫn là không cần chuồn êm ra tới hảo, yên tâm đi ra ra. Chúng ta có chừng mực, đang chuẩn bị đi. Lục Nam Chi lấy ra một bao linh thạch hai tay dâng lên, hôm nay quấy giày thật sự không ổn. Còn làm Đào lão tiêu pha, điểm này linh thạch mong rằng Đào lão nhận lấy. Liêu biểu tâm ý, Đào Phong Niên không duỗi tay, Giang Nguyệt Bạch mặt suy sụp xuống dưới, Lục Nam Chi ngươi cùng ta liền như vậy khách khí. Vẫn là xem thường ta, ta đều không phải là ý này, chỉ là ta, thật sự là ăn đến nhiều, linh thạch thu hồi tới đi. Vô nghĩa thật nhiều, xuyên qua sơn gian hạp đạo, thẳng đến bè trúc cập bờ. Giang Nguyệt Bạch một câu cũng không cùng Lục Nam Chi nói. Tạ Cảnh Sơn ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Giang Nguyệt Bạch nhảy xuống bè trúc. Lục Nam Chi mạc danh hoảng loạn. Nguyệt Bạch sư muội, ta không phải cái kia ý tứ. Giang Nguyệt Bạch quay đầu. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tạ Cảnh Sơn vì cái gì không cho ta linh thạch? Thiên ngươi phải cho. Lục Nam Chi đứng ở trên bè trúc nghiêm túc nói. Lục thị gia quy có ngôn. Quân tử tương giao, cần đến kính mà vô thất, cung mà có lễ. Nghe vậy, Tạ Cảnh Sơn lắc đầu thở dài, Giang Nguyệt Bạch bị khí cười. Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy quy quy củ củ, thủ Lục thị gia quy lễ nghi quá mệt mỏi sao? Lục Nam Chi trầm mặc, ngươi muốn tu chính là ngỗ nghịch chi đạo. Còn thủ Lục thị gia quy làm cái gì? Ngỗ nghịch, chi đạo, Lục Nam Chi đồng tử khẽ run, thừa dịp Lục Nam Chi ngây người. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên giẫm phiên bè trúc, thình thịch. Lục Nam Chi rơi vào lạnh băng dòng suối. Nguyệt Bạch sư muội ngươi, bang, bùn ở Lục Nam Chi ngực tràn ra, như tuyết bạch y, hỗn độn một mảnh, Lục Nam Chi ngơ ngẩn. Từ trước cẩn thận, y không nhiễm trần, nàng cho rằng chính mình trời sinh hỉ khiết. Giờ phút này nước bùn dính vào người, trong lòng lại không có gợn sóng. Thấy vậy, Tạ Cảnh Sơn hoảng sợ trừng mắt. Lục thị con cháu, các đoan chính văn nhã, có từng chật vật quá. Giang Nguyệt Bạch nhéo bùn đoàn, ngươi có phải hay không từ nhỏ liền không như vậy dơ quá. Ta nói cho ngươi. Bùn không những hảo chơi, còn có thể dùng để tu luyện thủ quyết, Tạ Cảnh Sơn hai mắt sáng lên. Bùn như thế nào tu luyện thủ quyết? Lại một đoàn bùn tạp ra, Lục Nam Chi hoàn toàn không đỡ, người đem Lục Nam Chi dây cột tóc xả. Ta liền nói cho ngươi, Giang Nguyệt Bạch cười xấu xa, Tạ Cảnh Sơn ác hướng gan biên sinh. Thủ quyết khởi, ngọn lửa phi. Thẳng chiều Lục Nam Chi trên đầu màu trắng dây cột tóc thiêu đi, hai mặt giáp công. Lục Nam Chi bừng tỉnh cười, đúng vậy, nàng không muốn nghe theo Lục thị an bài, không muốn đi nàng nương cũ lộ, nhưng còn không phải là ngỗ nghịch sao? So với sát phạt chi đạo, nàng càng thích ngỗ nghịch hai chữ, kêu nàng trong lòng hung tận khoái ý, đã muốn ngỗ nghịch. Liền ngỗ nghịch rốt cuộc. Dầm, Lục Nam Chi bàn tay trắng dương lên, dòng nước cuốn lên, dập tắt ngọn lửa hung hăng tạp hướng Giang Nguyệt Bạch, như một chậu nước bắt mặt. Giang Nguyệt Bạch bế khí lảo đảo, gà rớt vào nồi canh giống nhau ngốc lăng trụ, ha ha. Hiện thế báo đi, Tạ Cảnh Sơn vô tình cười nhạo, lớn hơn nữa dòng nước từ đỉnh đầu tới hà. Tạ Cảnh Sơn tiếng cười đột nhiên im bặt. Lạnh thấu tim, Lục Nam Chi khóe môi mang cười, cằm khẽ nhếch, ướt rầm rề đứng vào dòng suối ngạo khí 10 phần. Tạ Cảnh Sơn ngươi cư nhiên cười ta. Giang Nguyệt Bạch tức muốn hộc máu. Chấn địa quyết cùng nhau. Tạ Cảnh Sơn dưới chân thổ địa buông lỏng. Thân mình không xong ngã xuống dòng suối. Lục Nam Chi. Lộng hán. Giang Nguyệt Bạch đào khởi 2 luồng bùn ra sức tạp ra. Tạ Cảnh Sơn trong nước phịch. Bị tạp đầy đầu. Các người 2 cái quá mức a. Lục Nam Chi tươi cười nở rộ. Nhảy lên bờ lấy tay đào bùn. Tùy ý kén tạp. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi nhìn nhau cười. Trong tay bùn đoàn đồng thời hướng đối phương tạp ra. Không chỗ nào cố kỵ. Phóng túng thiên tính. Chuông bạc cười nói. Vang vọng 10 dặm. Tuổi nhỏ tình nghĩa. Không tạp ngoại vật. Một phen đùa giỡn lúc sau. 3 người đầy người lầy lội. Đều là nương thấy đánh bộ dáng. Nước bùn cùng Ngỗ Nghịch. Lục Nam Chi đầy người lầy lội. Đem buổi sáng kia bộ đồ vật toàn bộ ném vào dòng suối. Ta Lục Nam Chi sau này không bao giờ thủ lục thị gia quy, chỉ y bản tâm hành sự. Ý niệm hiểu rõ, tâm cảnh lòng. Lục Nam Chi kéo xuống dây cột tóc, đi người khác trước không khoác phát phá quy củ. Lục Nam Chi, kỳ thật ta vừa rồi là có tư tâm. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nói. Lục Nam Chi xem qua đi. Ngươi cao cao tại thượng, ta cánh tay đoản với không tới, ngưỡng xem cổ đau, cho nên ta muốn đem ngươi kéo xuống tới. Mọi người đều là đầy người nước bùn, ai cũng không thể so ai cao quý. Lục Nam Chi cười, giơ tay lau Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt bùn. Giang Nguyệt Bạch nhe răng đáp lễ 2 tay. Tạ Cảnh Sơn xem thường, âu chỉ quỷ, vừa dứt lời 4 tay bùn hô lên mặt. Tạ Cảnh Sơn, mây tan sương tạnh, đầy trời tinh quang, lửa trại bên. Tạ Cảnh Sơn hùng hùng hổ hổ thịt nướng. Giang Nguyệt Bạch lộng sạch sẽ quần áo tóc, làm Lục Nam Chi giúp nàng vấn tóc, tuy ở bị phạt. Giang Nguyệt Bạch thập phần vui vẻ. Bọn họ 3 cái bên trong, Lục Nam Chi giống nhà bên tỷ tỷ. Tạ Cảnh Sơn rất giống nàng kia bướng bỉnh đệ đệ, nàng có chút nhớ nhà, nướng hào, cho ngươi. Tạ Cảnh Sơn tức giận đem thịt nướng đưa cho Giang Nguyệt Bạch. Mới ăn qua lại ăn, ngươi cũng là cái thùng cơm. Lục Nam Chi dương mắt. Tạ Cảnh Sơn có điểm túng, chủ yếu là Lục Nam Chi thủy linh thể khắc hắn hỏa linh căn. Hắn đánh không lại, hơn nữa ra hỏa này. Đã có chút hộ Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cắn thịt hỏi. Tạ Cảnh Sơn, ngươi là vì cái gì muốn tu tiên? Tạ Cảnh Sơn ngồi xuống nhìn trời thở dài. Ta cùng cha ta đánh đố. Phải mọi việc người trước. Tuyệt không hạ xuống người sau. 100 năm tu thành địa linh giới đệ nhất kiếm tiên. Tu không thành đâu. Tạ Cảnh Sơn bực mình. Tu không thành về nhà xem cửa hàng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ăn xong thịt nướng nhìn sẽ thư. Ngáp liên miên. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi. Không được ta bỗng nhiên có điểm vây. Ta ngủ một hồi. Nói. Giang Nguyệt Bạch đem thư hướng vạt áo một tắc. Gối lên Lục Nam Chi trên đùi nặng nề ngủ. Ngươi nếu mệt mỏi cũng đi nghỉ ngơi. Ta tới thủ. Lục Nam Chi đối Tạ Cảnh Sơn nói. Tạ Cảnh Sơn thụ sủng nhược kinh. Thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi tại nội môn luôn luôn cao không thể phàn. Người sống chớ gần, từ nhập môn bắt đầu, liền chưa bao giờ có người gặp qua nàng cười, rõ ràng chỉ có 6 tuổi. Hành sự lại giống 60 tuổi, hôm nay hết thảy đều bị đánh vỡ. Tạ Cảnh Sơn mới phát hiện, Lục Nam Chi cũng có tính trẻ con một mặt. Có thể xử băng sơn băng tan. Giang Nguyệt Bạch xác thật lợi hại. Làm hắn nhớ tới hắn nương đã dạy nói. Cùng người tương giao. Chân thành 2 chữ đủ rồi. Ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Hắn có cảm nhận được chân thành. Vô luận là đối hắn. Vẫn là đối Lục Nam Chi. Giờ phút này lại nhớ đến Giang Nguyệt Bạch ngày ấy nói hắn hiệp can nghĩa đảm. Nhiệt tình vì lợi ích chung. Như vậy có lệ giả dối. hắn thế nhưng cũng có thể mắc mưu, thật là chày gỗ. Âm ngầm cười cười, Tạ Cảnh Sơn đến khô dưới tàng cây nghỉ ngơi, mê mang. Hắn mơ thấy chính mình tu vi tiến bộ vượt bậc, Lục Nam Chi tức muốn hộc máu, Giang Nguyệt Bạch khóc lớn nói rốt cuộc vô pháp siêu việt hắn, Tạ Cảnh Sơn hắc hắc cười. Đột nhiên bị một cái tát đánh tỉnh, Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn che mặt ngồi dậy, thấy Lục Nam Chi thần sắc ngưng trọng, ngươi đến xem Tiểu Bạch. Tạ Cảnh Sơn đứng dậy đi theo Lục Nam Chi phía sau, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch hai mắt nhắm nghiền, chính lảo đảo lắc lư hướng tới âm phong khe phương hướng đi đến, chẳng như thất hồn. Vô pháp đánh thức, bởi vì một ít phức tạp nguyên nhân. Hôm nay chỉ có này một chương 3000 tự chương, buổi tối không điểm qua đi phát 10 chương. Kính thỉnh chờ mong, tấu chương xong, hết chương.